Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2261, chương 2262, các ngươi bức ta. Hoàn Vương Điện Hạ, không biết ta cái này 5 vạn ma tộc chiến nô ngươi còn muốn hay không toàn bộ mang đi. Khống chế bọn họ nô lệ vòng cổ bí chú Ngọc Giản. Ngươi còn muốn hay không đâu? Diệp Chân thanh âm, nhượng Hoàn Vương cơ ngao trong hai mắt, dấy lên rào rạt lửa giận. Lấy Hoàn Vương cơ ngao thông minh, làm sao có thể không hiểu đây là Diệp Chân tại hướng hắn ngả bài. Diệp Chân phía sau tránh thức muốn biểu đạt ý tứ. Kỳ thực chính là như vậy, cũng là Hoàn Vương Điện Hạ, ngươi muốn cưỡng đoạt công và tư sinh chuyện này, còn muốn tiếp tục không? Ngươi còn muốn tiếp tục, này công cũng phải chuẩn bị Hoàn Vương cường đoạt Bắc Hải quận công tài sản riêng sổ gấp. Đương nhiên, ngươi có muốn hay không? Nếu là lại không tiếp tục, vậy cái này cáo trạng Hoàn Vương cường đoạt tài sản riêng sổ gấp, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Hoàn Vương cơ ngao nhìn xem bị khống chế tâm phúc cố vấn Đồ Tiên Sinh, một mặt nổi nóng, chuyện này hắn thật không có giải quyết thích đáng biện pháp, nhưng hắn biết, hắn cố vấn nhất định có, thế nhưng là, muốn Diệp Chân trước thả hắn cố vấn mới quyết định, đến một lần Diệp Chân không có khả năng thả người. Thứ hai, nói như vậy, hắn liền lộ ra quá uất ức, quá ngu xuẩn, có hại hắn nhất quán anh minh hình tượng. Thế nhưng là, Hoàn Vương cơ ngao cũng không ngu ngốc. Đã tạm thời không có biện pháp tốt, vậy trước tiên kéo lấy. Ánh mắt nhất động, liền ra hiệu mặc cho quân pháp quan Khai Nguyên Hầu cơ quản xuất động. Vừa rồi bị hoảng sợ quá sức Khai Nguyên Hầu cơ quản, lúc này cuối cùng là định thần lại. Diệp Nguyên Soái, bất luận như thế nào, tối hôm qua người cái này ma tộc chiến nô trong doanh địa bay ra 5 không nói rõ phù tấn, đây là chuyện thật mà lại có bằng chứng. Hầu làm Huyết Hà quân thành quân pháp quan, mà Huyết Hà quân thành bây giờ lại việc quan hệ Đại Chu quốc, cho nên chuyện này hầu nhất định phải truy xét đến cơ sở, tuyệt không thỏa hiệp. Nếu như Diệp Nguyên Soái ngăn cản, hầu nơi này cũng không có Diệp Nguyên Soái quân uy, này hầu liền trực tiếp báo cáo Bắc Bộ chiến khu. Nếu là Bắc Bộ chiến khu mệnh lệnh cũng vô pháp chỉ huy được Diệp Nguyên Soái, này hầu liền lên nhà báo ma chiến trường Đại Đô Đốc phủ. Nếu là người ma chiến trường Đại Đô Đốc quân lệnh cũng vô pháp nhượng Diệp Nguyên Soái phục tùng, này hầu chỉ có thể mời Đại Đô Đốc đem trong chuyện này báo bệ hạ xử trí. Nói lên những này đến, Khai Nguyên Hầu cơ quản càng nói càng tự tin. Người Diệp Chân dưới tay có binh đúng không? Vậy ta không cùng ngươi náo, ta liền cùng ngươi giảng quy củ giảng quân pháp. Trong tay hắn có bằng chứng, đến chỗ nào đều có lý. Vừa nghĩ đến đây, Khai Nguyên Hầu cơ quản thì là càng thêm tự tin. Còn có, Diệp Nguyên Soái 3 ngày trước một mình ra ngoài, đến nay Nhật Phương về, cũng tuân trở lại quân quy. Mặc kệ Diệp Nguyên Soái giải thích là cái gì, nhưng là quân pháp vô tình, chỉ cần trái với quân pháp, hầu cái này Huyết Hà quân thành quân pháp quan đều muốn lấy quân pháp xử trí Diệp Nguyên Soái. Khai Nguyên Hầu cơ quản mấy câu nói đó nói hót như khiếu, có lý có cứ, liền Hoàn Vương cơ ngao cũng nhìn nhiều hắn người đường đệ này. Hắn người đường đệ này chung quy vẫn là có chút việc. Hoa Nguyên Soái, Hạ Nguyên Soái, quân pháp vô tình, hầu làm quân pháp quan, như là đụng phải to gan lớn mật, dám đối kháng quân pháp quan chi đồ, còn mời hai vị huynh đệ ủng hộ. Khai Nguyên Hầu cơ quản thích thú, càng thêm đắc ý, nhưng lời này nghe được Hỏa Yến quân Nguyên Soái Hoa Tuôn ra cùng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân Đoàn Nguyên Soái Hạ Kỳ cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Quân pháp vô tình là vô tình, thế nhưng là ngươi cái này quân pháp quan cũng không thể chơi thoát, vậy mà muốn đem Bắc Hải quận công, Bắc Hải Thiên Lãng quân Nguyên Soái Diệp Chân tại chỗ quân pháp tham gia. Hoa Tuôn ra giờ phút này thật nghĩ đem cơ quản đầu gỡ ra. Nhìn xem con hàng này não tử có phải hay không nước vào. Bất quá, không đợi Khai Nguyên Hầu cơ quản cao hứng, Diệp Chân liền quay đầu cho hắn dội một chậu nước lạnh. Đẹp trai có thánh chỉ hoàng mệnh tại thân, phân công quản lý nơi này cấm địa bí mật công việc. Cơ đại nhân muốn nhượng đẹp trai hồi báo cho ngươi hành tung. Ngươi còn không có tư cách kia. Hoặc, ngươi đi lạc ấp mời một phần nhượng đẹp trai hồi báo cho ngươi hành tung thánh chỉ. Lại đến tướng soái quân pháp tham gia. Cũng không muộn, Diệp Chân nhìn chằm chằm Khai Nguyên Hầu cơ quản. Trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm khinh thường cùng khinh bỉ. Liền con hàng này IQ cũng có thể cùng hắn Diệp Chân đấu. Còn có, cơ đại nhân muốn hay không nghiệm một nghiệm đẹp trai nơi này thánh chỉ. Sau đó, Diệp Chân lại bừng tỉnh đại ngộ nói. Coi như cơ đại nhân muốn nhìn đẹp trai thánh chỉ, cũng là không có như vậy tư cách. Muốn nhìn, có thể, đi trước mời thánh chỉ. Khai Nguyên Hầu cơ quản một trương du tẩm thấm mặt béo. Lập tức liền trở nên khó coi vô cùng. Trước mặt mọi người, Khai Nguyên Hầu cơ quản gương mặt này bị Diệp Chân là đánh rung động đùng đùng. Hôm nay người này, hắn là sắp ném đến nhà bà ngoại. Về phần nghiệm nhìn thánh chỉ, Khai Nguyên Hầu cơ quản hắn thật đúng là không có như vậy tư cách. Căn bản không dám nhắc tới. Về phần nghi vấn Diệp Chân đến cùng có hay không thánh chỉ chuyện này. Loại ý nghĩ này, Khai Nguyên Hầu cơ quản là không có. Giả truyền thánh chỉ thế nhưng là khám nhà diệt tộc tử tội. Chỉ cần IQ bình thường, không có cái gì người dám công nhiên tuyên bố chính mình có một phần không tồn tại thánh chỉ. Diệp Chân nói có thánh chỉ hoàng mệnh, vậy liền nhất định có. Mà lại, ngẫm lại, cũng rất lợi hại hợp lý. Bất quá, mặt bị đánh rung động đùng đùng Khai Nguyên Hầu cơ quản còn không hết hy vọng. Cắn môi nói, như vậy, Diệp Nguyên Soái dưới trướng ma tộc chiến nô bản cung bay ra năm không nói rõ ngọc giản một chuyện. Cái này nhưng là không cách nào từ chối sự thật. Nếu là Diệp Nguyên Soái không cho quân pháp quan điều tra. Như vậy, thừa một chút, Diệp Chân đột nhiên làm móc lỗ tai hình. Cơ đại nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Ta khi nào không phối hợp điều tra? Ta có không để cho các ngươi tiến doanh điều tra sao? Ta chỉ là không để cho các ngươi tướng soái tài sản riêng mang đi điều tra mà thôi. Chuyện rất quan trọng, ngươi không để cho chúng ta mang đi những ma tộc này chiến nô điều tra. Cũng là không phối hợp, cũng là có vấn đề. Khai Nguyên Hầu cơ quản lúc này cũng là không thèm đếm xỉa. Chỉ cần cắn chết điểm này, quan này ti cũng là đánh tới lạc ấp. Càn Khôn Điện Hạ, hắn cũng chiếm lý. Nghe vậy, Diệp Chân đột nhiên thở dài một hơi. Hoàn Vương Điện Hạ, cơ đại nhân, Hoa Nguyên Soái, đây chính là các ngươi bức ta. Diệp Chân lời vừa nói ra, vô luận là Hoàn Vương Cơ Ngao, vẫn là Hỏa Yến Quân Nguyên Soái Hoa Tuôn, lại hoặc là Khai Nguyên Hầu cơ quản thần sắc, đều trở nên khẩn trương lên. Diệp Chân trước đó cứng như vậy khí, lúc này vậy mà nói ra như thế biệt khuất, phẫn nộ chi ngôn. Có trời mới biết Diệp Chân ra hỏa này hội làm gì. Mọi người ở đây khẩn trương thời điểm, đang thở dài Diệp Chân, đột nhiên khẽ di một tiếng. A, các ngươi mau nhìn, cái hướng kia, tựa hồ là cơ đại nhân quân pháp doanh chỗ phương hướng. Mọi người theo Diệp Chân ngón tay phương hướng nhìn sang thời điểm. Liền nhìn Diệp Chân ngón tay phương hướng. Đột nhiên liền liên tiếp dâng lên hơn 10 đạo bay về phía 4 phương 8 hướng phù quang. Có mấy đạo phù quang. Rõ ràng là bay về phía Huyết Hà Quân Thành đối diện Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật Đại Doanh Phương. Hướng, mà cái phương hướng này chính là Khai Nguyên Hầu cơ quản chủ quản quân pháp doanh vị trí chỗ ở. A, Phương Tham Mưu, không biết cái này hơn 10 đạo phù tấn tại Tham Mưu chỗ có hay không báo cáo chuẩn bị. Diệp Chân nhìn về phía chấp trưởng huyết hà quân thành tham mưu chỗ hỏa yến quân tham mưu phương. Tốp, úp, nhìn bộ dạng này, trong đó có mấy đạo phù tấn, vẫn là bay về phía ma tộc đại doanh phương hướng ai. Có gian tế, tuyệt đối có gian tế. Diệp Chân dường như nói một mình, lại như là nhắc nhở Phương Túc. Trong chớp mắt, Phương Túc mồ hôi lạnh trên trán liền xuống tới. Hắn vừa định nói có báo cáo chuẩn bị đâu. Dù sao bọn họ cùng quân pháp doanh trong bóng tối là có phối hợp. Diệp Chân câu này nhắc nhở liền đến, nhượng hắn xinh xinh đem câu nói này cho nuốt trở về. Cái này nếu là nói có báo cáo chuẩn bị, bay về phía ma tộc đại quân đại doanh phương hướng phù tấn. Giải thích thế nào, làm sao cái báo cáo chuẩn bị pháp? Khai Nguyên Hầu cơ quản cũng mắt trợn tròn. Cái này không khoa học a. Hắn quân pháp doanh, làm sao lại có gian tế? A, mau nhìn, bên kia cũng có phù tấn. Diệp Chân vừa sợ hô một tiếng. Mọi người theo Diệp Chân ngón tay phương hướng nhìn sang. Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra mặt, lập tức hắc, bởi vì Hỏa Yến quân phía doanh địa lại có trên trăm đạo phù tấn phóng lên tận trời, phát tán bốn phương tám hướng, ít nhất 1/3 là phóng tới ma tộc đại quân đại doanh phương hướng. Úp, đối, bên kia, mau nhìn bên kia. Theo Diệp Chân hô to gọi nhỏ, không ngừng có phù tấn từ huyết hà quân thành mỗi cái quân doanh bay ra. Bay về phía bốn phương tám hướng. Ở đây mấy người doanh địa, bao quát Hoàn Vương Cơ Ngao đặt chân soái phủ, cũng không có rơi xuống. Từng cái mắt trợn tròn. Bọn họ nếu là lại không hiểu đây là Diệp Chân đang giở trò, này não tử liền thật nước vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.